tỷ phu vinh dự, chương 193, nhìn thấu khổ nhục kế. Góc truyện audio.com. Không đúng, ngươi nhất định là lừa gạt ta. Không muốn, nhanh rút, cầu ngươi nhanh rút. Mạnh Khoan Thai bối rối dãy rủa, lại đẩy lại kéo, hai tòa cao mất ngọn núi không ngừng lắc lư, thấy ta khí huyết bành trướng. Ta vươn tay cầm chặt thứ nhất, hạ thân cong lên ngay tại trước mặt mọi người co rúm bắt đầu, vừa thô vừa to côn TH. Tê rất thoải mái mà tại ướt át chặt khít trong nhục huyệt ghé qua, như là về nhà đồng dạng thoải mái tự nhiên. Khoan Thai tịt tà ma quay đầu lại, tai vạ đến nơi, ngàn vạn không thể ngừng. Ta tìm kiếm lấy Mạnh Khoan Thai cặp môi đỏ mọng, nàng trái tránh phải tránh, miệng nhỏ thở dốc như trâu. Ngươi vẫn còn lừa gạt ta, thật thô, ngươi rút nha. Ta cười xấu xa, eo bụng đột nhiên phát lực đút vào được dị thường mãnh liệt. Không nhổ ra được trùng phù phải trùng hết. Khoan Thai tỷ, ngươi nhắm mắt lại, hào hào hưởng thụ của ta trùng phù. Ác ác, quán bà ồn ào náo động ngừng, lại đến chữ tình chậm khúc thời gian. Rồi chào đám người mang theo hưng phấn dư vị xuyên thẳng qua tại quán bà từng cái nơi hẻo lánh, có người tiếp tục múa, có người bắt đầu hôn môi, có người uống rượu, có người nghỉ ngơi, còn có người đang xem xét có thể khiêu khích đối tượng. Nhưng đây hết thảy đều cùng ta không quan hệ, cũng cùng Mạnh Khoan Thai không quan hệ. Chúng ta đang ân ái, là thật sự rõ ràng ân ái mà không phải giao cấu, bởi vì chúng ta tầm đó đã có ăn ý, có cảm tình ân ái mới gọi là yêu, có cảm tình ân ái mới có ăn ý. Ồn ào náo động nhạc rock vừa ngừng, Mạnh Khoan Thai rên gì cùng ồn ào cũng im bặt mà dừng. Nàng trừng mắt ta lộ vẻ khó tả oán hận, là oán hận ta lừa gạt nàng hay là oán hận ta gian dâm nàng, cũng hoặc là oán hận đại nhục bổng của ta thái quá mức to lớn cao ngạo. Triền miên tư thế thay đổi lại đổi, nàng rốt cục chịu ngồi ở trên người của ta, hai chân phân vượt qua tại thân thể của ta thể hai bên, chảy như điên mật lộ lỗ thịt nhưng chăm chú mà ngậm lấy đại nhục bổng của ta. Trông thấy Nhiếp Tiểu Mẫn đi tới, nàng lại do dự muốn hay không theo trên người của ta xuống, nhưng này một do dự tựu mất đi thời cơ. Vui sướng Nhiếp Tiểu Mẫn như gió đồng dạng đi vào bên người chúng ta, ta chỉ buồn cười híp mắt mà ôm Mạnh Khoan Thai, lại để cho đại nhục bổng o không ô ngâm tại động thịt của nàng ở bên trong. Mạnh Khoan Thai sửa sang lại bỗng chốc sau mông lễ phục dạ hội, lại để cho làn váy vật che chắn đang giao cấu bộ vị. Nóng quá Nhiếp Tiểu Mẫn đang cười thế nhưng mà cười đáp một nửa nàng đã cảm thấy kỳ quái mà chằm chằm vào chúng ta nhìn loạn. Mới trong chốc lát thời gian, các ngươi cứ như vậy thân mật à nha. Ta giải thích nói, Khoan Thai thì nói tráng váng đầu, lại không tốt ý thứ nằm trên ghế salon, ta tựu làm cho nàng ghé vào trên người của ta nghỉ ngơi quy, ha ha ha. Ba người đều cười, như vậy nát lấy cớ chỉ sợ cả tiểu hài tử cũng không tin. Thú vị chính là Nhiếp Tiểu Mẫn không có vạch trần, khả Mạnh Khoan Thai lại xấu hổ đến cực điểm, nàng đem đầu vặn chuyển tới một bên. Đối với nàng mà nói tình nguyện tại Nhiếp Tiểu Mẫn trước mặt cam chịu cùng ta quan hệ mập mờ cũng tuyệt không tình nguyện lại để cho Nhiếp Tiểu Mẫn phát giác nàng đang cùng ta ân ái. Một hồi cười to xúc động mẫn cảm thân thể, Mạnh Khoan Thai huyệt đạo có co rút dấu hiệu. Ta mừng rỡ không thôi, chinh phục nữ nhân nhất định phải làm cho nàng đạt được thỏa mãn, nàng thỏa mãn mới có thể đối với ta nhớ mãi không quên. Góc truyện audio.com. Khoan Thai tỷ, Lý Tổng Tài xem tướng tay có đúng hay không? Nhiếp Tiểu Mẫn danh mãnh mà đặt câu hỏi, nàng nhất định phát hiện Mạnh Khoan Thai nằm ở trên người của ta huyền bí. Loại này tư thế nữ nhân thân thể mẫn cảm nhất, nghe nói ngồi hoài giao cấu là nữ nhân cực kỳ có dễ dàng đầu nhập cảm tình tư thế, bởi vì loại này tư thế ngoại trừ có thể giao cấu bên ngoài, còn có thể hôn môi, nói chuyện với nhau, ngừng mắt nhìn, sờ nhụ ôm, là hoàn mỹ nhất ân ái tư thế. Mạnh Khoan Thai tức giận mà xem ta, ta cười xấu xa, hạ thể gấp đỉnh nàng vài cái hỏi. Khoan Thai tỷ, đến cùng ta được coi là có đúng hay không đâu này. Nhanh nói cho Tiểu Mẫn nha. Ôi, Mạnh Khoan Thai một tiếng duyên dáng gọi to, trái lương tâm nói. Chuẩn, rất chuẩn, có thời gian Tiểu Mẫn ngươi cũng cho hắn nhìn một cái. Nhiếp Tiểu Mẫn dũng cảm, nàng tựa hồ muốn cố ý quấy rối. Tại sao phải các loại có thời gian, hiện tại không được sao? Đến, phiền toái Lý Tổng Tài cũng giúp ta nhìn một cái, nhìn xem ta năm nay vận thế như thế nào. Nàng vừa nói một bên quỳ đến bên cạnh ta, bàn tay nhỏ bé ngả vào trước mắt ta. Ta giả bộ nhìn hai mắt đột nhiên rất khoa trương mà kêu to. Ai nha, việc lớn không tốt. Tiểu Mẫn, ngươi thuộc nghiêu, năm nay có rất nhiều phiền toái. Ngươi vĩ truy gọi nghiêu xương sống, đây là ngươi mệnh môn. Nếu như ngươi để cho ta tại bò của ngươi xương sống lên trùng lên một đạo phù ta bao ngươi năm nay thuận thuận lợi lợi, bình an. Ôi, lời còn chưa nói hết, Mạnh Khoan Thai đã nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ mà huy động tinh bột quyền, ta cười to. Tiểu Mẫn ngươi xem, Khoan Thai thì tức giận. vụng trộm, hạ thể của ta theo đôi bàn tay trắng như phấn rơi xuống trên xuống đỉnh. Nàng mạnh khoan thai đánh ta bỗng chốc ta tựu lên đỉnh bỗng chốc nàng đánh ta 10 hạ ta tựu lên đỉnh 10 xuống. Vừa thô vừa to côn TH, tê rất không chịu thua kém, nhiều lần đều đội lên mạnh khoan thai hoa tâm. Nàng đánh mệt mỏi của ta đỉnh chọc vào vẫn đang sắc bén, mặc dù nhiếp tiểu mẫn tại bên người ta cũng không thả chậm tốc độ. Rốt cục mạnh khoan thai cầu xin tha thứ, một bên cầu xin tha thứ một bên vặn vẹo run rẩy thân thể. Trung Hàn, ngươi điểm nhẹ, ngươi điểm nhẹ. Nhiếp tiểu mẫn đỏ mặt kinh ngạc mà nhìn chăm chú lên chúng ta phóng đãng. Ta thừa dịp thẹn thùng mạnh khoan thai đem đầu uốn éo qua một bên, thò tay ôm lấy nhiếp tiểu mẫn, tại trên bờ môi của nàng hôn một cái. Nhiếp tiểu mẫn quá sợ hãi, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên. Không nhìn, khoan thai thì chúng ta trở về đi. Ngày mai còn phải đi làm, các loại cuối tuần có thời gian lại đến chơi cái tận hứng. Tiểu mẫn, ngươi chờ một lát, ngươi chờ một lát, ta muốn, ôi, Trung Hàn, ta sắp ra rồi, ta không còn khí lực. Cuối cùng cái kia vài câu cũng chỉ có ta có thể nghe thấy, nàng kỳ vọng ta lại kiên trì bỗng chốc. Ta đương nhiên kiên trì thẳng đến nàng thỏa mãn mà yếu đuối tại trên người của ta mới rút. Ra đại nhục bổng o không ô tại nhiếp tiểu mẫn đôi mắt. Đẹp nhìn soi mói chậm rãi đem đại gia hòa nhét quay trở lại đũng quần. Khoan thai thì ta ôm ngươi, ta nhu tình mà ôm lấy mềm nhũn mạnh khoan thai ly khai. Cảnh ban đêm, một bên nhiếp tiểu mẫn lặng lẽ nhắc nhở ta Lưu Tư Minh đã một cái đồ biến thái cũng là hơn một cái nghi ghen tị nam nhân. Vì tránh hiểm nghi ta buông tha cho đưa mạnh khoan thai về nhà ý niệm. Góc chuyện audio.com, người ấy lái xe rời đi ta phát hiện nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn ta vài lần, không biết lúc này đây phong lưu phải chăng có thể quanh quẩn lòng của nàng hoài. Không cầu lại tục chỉ trông mong nàng ngày mai có thể thuyết phục Lưu Hành Trường, cho ta tranh thủ đến ngả bài thẻ đánh bạc tin tưởng cùng nàng đồng hành nhiếp tiểu mẫn có thể giúp ta giúp một tay. Đêm đã khuya, đèn kịt phía chân trời vẫn đang phiêu trời mưa điểm, ngày hôm nay trời mưa được đủ dài. Trời thu hạ mưa to cũng ít khi thấy ta rất muốn tránh đi cái này cảm giác mát phơ phất thu vũ trốn ở tiểu quân ôn nhu hương hưởng thụ nàng òn èn kêu gọi đáng tiếc ta còn có gấp đợi cởi bỏ rất nhiều mê đoàn. Vì cái gì tiểu nguyệt mẫu thân sẽ hận ta, vì cái gì nàng cũng biết công chúa bảo tàng bí mật. Mang theo những này mê đoàn ta một lần nữa trở lại của ta bảo mã. BMW X5 sớp phát động động cơ lần nữa chạy nhanh nhập mênh mông trong bóng đêm. Linh, điện thoại vang lên ta truyền được nghe xong nhưng lại òn èn kêu gọi. Sớm biết như vậy ngươi ném ta một người tại đây phòng lớn tử ở bên trong ta tình nguyện về nhà. Ít nhất ra không có lớn như vậy, chỉ ít có chiếc bông gấu theo giúp ta. Ta thiếu chút nữa hít thở không thông tiểu quân u oán giống vậy một căn cương châm đâm vào lồng ngực của ta. Lúc này, lòng ta phổi đều tại nhỏ máu, cả có việc gấp người thính vũ âm thanh. Ta quay kiếng xe xuống dương lên trong tay điện thoại, hy vọng tiểu quân có thể nghe được tiếng mưa rơi tựa hồ có thể chứng minh ta không có đi phong lưu. Tiểu quân lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi đi đâu vậy ta không biết nhưng ta biết rõ ngươi vừa rồi cùng hai nữ nhân cùng một chỗ. Hừ, ta chấn động, làm sao ngươi biết, tiểu quân gào thét, ta đương nhiên biết rồi. Ta có thông thiên mắt thuận phong nhĩ, ngươi đi đâu vậy làm gì chuyện xấu hết thảy lừa không được ta. Chấm, ca ca hiện tại thật không có làm chuyện xấu, nếu như tiên nữ tỷ thực sự thông thiên mắt thuận phong nhĩ thì nên biết bên cạnh ta cả một chỉ mũi cái đều không có. Vừa rồi xác thực là theo hai nữ nhân cùng một chỗ trao đổi việc gấp lúc này ta đã cùng các nàng tách ra. Ta đương nhiên không tin tiểu quân có cái gì thông thiên mắt thuận phong nhĩ, nhưng nàng lại là làm thế nào biết ta cùng mạnh khoan thai cùng nhiếp tiểu mẫn cùng một chỗ đâu này. Ta trăm mối vẫn không có cách giải, tiểu quân lớn tiếng nói, ta biết rõ các ngươi tách ra, hừ cho dù ngươi có việc gấp đi làm cũng muốn chậm một chút lái xe treo rồi. Nói xong cũng đem điện thoại quài điệu, một điểm lễ phép đều không có ta cũng không trách nàng. Linh, điện thoại lại vang lên, ta nhịn không được cười lên, đoán chừng là tiểu quân trò đùa dai. Không nghĩ tới tiếp bắt đầu nhưng lại mạnh khoan thai thanh âm. Chuyện của ngươi tiểu mẫn nói với ta có thể giúp ngươi làm được bất quá ngươi về sau đừng quấn ta, chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Điện thoại lại dập máy, lại là không có lễ phép người, mà trong nội tâm của ta nhưng lại một phen thật sâu thất lạc. Cho dù là dùng đầu độc cùng lừa gạt thủ đoạn phao đến mạnh khoan thai, đó cũng là bỏ ra cảm tình. Cảm tình muốn vẽ lên dấu chấm tròn lúc trả giá cảm tình nhiều người bao nhiêu thiểu sẽ có chút phiền muộn. Màu đen bảo mã, BMW, như thiểm điện xuyên qua thẳng tắp bờ biển đường cái, rất nhanh ngay tại từng dãy bờ biển biệt thự bên cạnh dừng lại. Xuống xe ta lần nữa đứng tại chu cửu đồng trước biệt thự, nhìn lên nhà này khí phái phòng. Góc chuyện audio.com Tin tưởng lúc này nhà này khí phái trong phòng cũng chỉ có một người, một vị gọi Tần Mỹ Sa nữ nhân. Xác thực nói, nàng là Tiểu Nguyệt mẫu thân, Chu Cửu Đồng nữ nhân. Ta lập lại chiêu cũ, rất nhẹ nhàng mà leo tiến biệt thự. Có đôi khi ta nghĩ tới ta kiếp trước muốn mà là ăn trộm, muốn mà là đại hiệp, bởi vì ta tự ưa thích võ nghệ cao cường cảm giác. Tuy nhiên trèo tường, leo phòng, leo cây cùng võ nghệ cao cường kém cách xa vạn dặm, nhưng cảm giác đã có là được. Trở mình tiến biệt thự lầu 2 lập tức loại cảm giác này càng cường liệt. Hoa đẹp không lái thường, điều kiện không thường tải. Đêm nay ly biệt sau, ngày nào quân lại đến. Thật bất ngờ ta rõ ràng còn có thể nghe được nửa đêm tiếng ca, men theo ca khúc truyền đến phương hướng, ta không cần tốn nhiều sức tìm đến Tần Mỹ Sa. Càng ngoài ý muốn chính là, đem làm ta đẩy cửa phòng ra đi vào Tần Mỹ Sa phòng ngủ lúc nàng chỉ sửng sốt một chút cũng không bối rối, lại càng không sợ hãi, nàng phảng phất biết rõ ta muốn tới. Mỹ Sa A Di không giống Tiểu Nguyệt nói như vậy nhát gan, ngươi thật giống như một chút cũng không sợ hãi. Ta kinh ngạc mà dò xét vị này cùng Tiểu Nguyệt rất giống phu nhân, hình cầu mặt bộ ngực đầy đặn, hai đầu lông mày có một cổ vũ mị, trong ánh mắt bình tĩnh không có sóng. Bởi vì nàng mặc lên trường áo ngủ ta đã vô pháp nhìn rõ ràng thân hình của nàng, trong ấn tượng thân hình của nàng không tệ, màu da so sánh bạch. Một chút cũng không sợ hãi tựu không khả năng, ngươi bao nhiêu dọa ta bỗng chốc. Tần Mỹ Sa tự hồ đã ở quan sát ta, nàng nửa vãn búi tóc rất chỉnh tề, đại khái sắp sửa trước có trải vuốt qua. Đã trễ thế như vậy còn không ngủ được vẫn còn nghe già cỗi tình ca, chẳng lẽ là muốn Chu Cửu Đồng. Ta thuận tay đóng cửa lại tận lực nói chuyện hòa hoãn. Bởi vì ta không biết vị này bình tĩnh phu nhân có thể hay không có dị thường cử động, tại đây cũng không rộng lắm trong phòng ngủ ta có lòng tin đối phó bất kỳ một cái nào nữ nhân. Tần Mỹ Sa thản nhiên nói, ta không muốn hắn, thầm nghĩ Tiểu Nguyệt ta hy vọng nàng bình an. Già cỗi tình ca nghe quen, không sao cả nương tựa theo hoài niệm ai, nói sau Chu Cửu Đồng không đáng ta hoài niệm. Ta cảm thấy được rất kỳ quái, đã ngươi đối với Chu Cửu Đồng không có cảm tình, vậy ngươi vì cái gì hận ta? Chấm, Tần Mỹ Sa ngữ điệu đột nhiên có chút dồn dập, vốn ngươi cùng Chu Cửu Đồng ân oán cùng ta không quan hệ. Ta hận ngươi, đó là bởi vì Trương Tư Cần nói là ngươi đuổi đi Chu Cửu Đồng, cướp đi vốn là thuộc về Tiểu Nguyệt hết thảy, cây thi là thuộc về Tiểu Nguyệt. Vì vậy ngươi tự cấu kết Trương Tư Cần, mưu đồ phải về cây thi. Ta thần kỳ mà phẫn nộ, biết rõ đây là Trương Tư Cần cố ý tại Tần Mỹ Sa trước mặt vu oan xúi dục. Lúc này ta lại muốn đi giải thích đã rất khó khăn, cừu hận trải qua thời gian tích lũy sẽ biến chất trở nên thị phi không rõ. Hừ, Tần Mỹ Sa biến sắc ánh mắt trở nên dị thường lăng lệ ác liệt. Ngươi bây giờ hối hận sao? Ta nhàn nhạt hỏi, hối hận cái gì? Tần Mỹ Sa chậm rãi ngồi xuống. Trước mặt nàng một trương tinh mỹ bàn trang điểm, rực rỡ muôn màu đồ trang điểm bày đầy một bàn. Xem ra vị này nhận hết lăng nhục phu nhân là một vị rất hiểu được hưởng thụ cùng bảo dưỡng nữ nhân, loại nữ nhân này có một cái đặc điểm tựu là tham lam, bởi vì bảo dưỡng cần tốn hao hết sức kinh người. Ta mang theo mỉa mai hỏi, góc chuyện audio.com, người vì đoạt lại cây ti chỗ trả giá cao chẳng những được Trương Tư Cần ép khô tiền tài còn biến thành hắn tính nô lệ. Đã mất tài lại thất thân, ngươi chẳng lẽ không hối hận. Tần Mỹ Sa nghiêng người, nhìn về phía trên bàn trang điểm tấm gương, có chút vãn một đám rủ xuống sợi tóc. Có cái gì hối hận ta một cái thiếu nữ người muốn từ ngươi Lý Trung Hàn trong tay cầm lại thuộc về đồ đạc của chúng ta, còn có thể không trả giá thật nhiều. Tiền tài là chuyện nhỏ, về phần thất thân thì càng không sao cả ta một cái lão bà vẫn còn hồ trinh tiết sao. Ta ngực ám chắn, lông mày một thuân nói. Vậy cũng không cần lãng phí chính mình, mặc cho Trương Tư Cần phụ tử vũ nhục ngươi. Ngươi dù sao cũng là người mẫu, chẳng lẽ ngươi một điểm cảm thấy thẹn tâm đều không có. Tần Mỹ Sa nghe xong, phút chốc quay người nhìn về phía ta trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Hừ, ngươi quả nhiên đã tới. Vừa rồi ta còn lo lắng là người khác, hôm nay biết là ngươi ta ngược lại yên tâm. Đã ngươi chứng kiến ta cùng Trương Tư Cần phụ tử chuyện ta cũng không phủ nhận ta thấp hèn. Ta tuy nhiên lão, nhưng ta hay là một cái có bình thường cần nữ nhân, hơn nữa ta còn không tính quá lão. Ta giật mình nói, ngươi biết ta đã tới. Tần Mỹ Sa hừ lạnh nói, lầu 2 cửa sổ hành lang ở bên trong đều là nước, cửa sổ là đóng chặt những này nước từ cái đó đến. Ta lúc ấy còn không dám nhất định là ngươi, nhưng khẳng định có người đến qua. Bên ngoài rơi xuống mưa to ta nghĩ đến ngươi còn trốn ở chỗ này cái nào đó địa phương, cho nên một mực không dám ngủ. Ta hay là khó hiểu, vì cái gì đoán được trên người của ta, có lẽ là ăn trộm cũng nói không chừng. Tần Mỹ Sa chậm rãi rủ xuống mục ánh mắt rơi vào trước bàn trang điểm vài món tinh mỹ đồ trang sức lên. Bởi vì Tiểu Nguyệt gọi điện thoại nói đem hết thảy đều nói cho ngươi biết cho nên ngươi có động cơ. Hơn nữa trong nhà không có ném thứ đồ vật, nhất định không phải ăn trộm đến vào xem. Nghe Tiểu Nguyệt nói, ngươi trước kia tựu đã từng leo đi vào. Tà Té hấp một ngụm hơi lạnh, âm thầm cảnh giác vị này nhìn như khiếp đàm kỳ thực can đảm cẩn trọng phu nhân. Tâm niệm cấp truyền, kết hợp nàng cùng Trương Tư Cần trong lúc nói chuyện với nhau đề cập tới công chúa bảo tàng, đầu óc đột nhiên thông suốt, một cái trong lòng mê đoàn lại bị ta nghĩ thông suốt, trong nội tâm mừng thầm, nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý. Thật thông minh a hát, dùng ngươi chỉ số thông minh, ta tuyệt đối không tin ngươi sẽ làm ra uống rượu độc giải khát, đã thất thân lại mất tài con mọt sự tình đến, ngươi làm như vậy nhất định có mục đích. Nếu như ta đoán được không tệ, ngươi nhất định là vì công chúa bảo tàng, ngươi nhất định biết rõ công chúa bảo tàng manh mối. Hừ, nếu như là vì công chúa bảo tàng, ta làm gì đem những này chuyện nói cho Trương Tư Cần. Tần Mỹ Sa sắc mặt biến hóa, giống như cực lực che giấu, lại bị ta xem cái thấu triệt. Ta dứt khoát đâm phá. Ngươi sở dĩ nói cho Trương Tư Cần có bảo tàng, là vì để cho hắn càng ra sức đối phó ta. Có tiền có thể ma xôi quỷ khiến, ngươi thả ra công chúa bảo tàng mồi nhử, Trương Tư Cần khẳng định tâm động. Tăng thêm trước ngươi biểu hiện ra nhu nhược ti tiện, Trương Tư Cần tự nhiên nghĩ đến ngươi mặc hắn thịt cá, sẽ không đề phòng ngươi. Ngươi một chiêu này khổ nhục kế thật là lợi hại, Tần Mỹ Sa sắc mặt đại biến, mạnh mà đứng lên hướng ta lạnh lùng nói. Ngươi nói bậy, ta mệt nhọc ngươi mau cút, gocchuyenaudio.com. Ta nở nụ cười, thẹn quá hóa giận, ha ha, cho dù phải ly khai ta dã tiên muốn biết rõ ràng công chúa bảo tàng bí mật. Ta không quan tâm bảo tàng, nhưng ta quan tâm cây ti. Đó là vua của ta quốc, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào ngấp nghé cùng hủy diệt. Ngươi đem công chúa bảo tàng bí mật nói cho ta biết, ta giúp ngươi thu hoạch bảo tàng, sau đó phiền toái ngươi mang lên Tiểu Nguyệt đến một cái các ngươi cho rằng có thể an tâm địa phương sinh hoạt. Hừ, nói cho ngươi biết. Ngươi cho ta là ngu ngốc tin ngươi nói những này chuyện ma quỷ. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Tần Mỹ Sa một tiếng thê lương cười dài, cười đến ta sờn hết cả gai ốc. Đừng ép ta, ta nhiệt huyết dâng lên. Lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể lùi bước. Đây là thời khắc mấu chốt, ta phải vội và sự Tần Mỹ Sa nói ra hết thảy. Tần Mỹ Sa cười xong, cho ta vứt ra một cái đối xử lạnh nhạt chém đinh chặt sắt nói. Mày lì sẽ giết ta, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi biết bí mật này. Ta âm độc mà nhìn xem Tần Mỹ Sa, trầm ổn mà hướng nàng bước gần một bước, hạ nhẫn tâm lúc trước ta còn có rất nhiều nghi vấn. Hắc hắc, nếu như ta đoán được không tệ, công chúa bảo tàng manh mối tựu giấu ở cây ti, ngươi phải về cây ti mục đích đúng là muốn cầm. Bắt được công chúa bảo tàng manh mối, đây là ngươi hao tổn tâm cơ muốn đoạt lại cây ti mục đích. Nếu như ta đoán được không tệ lời nói, Tiểu Nguyệt là cố ý đào tẩu. Bởi như vậy, ngươi đã có thể bảo hộ Tiểu Nguyệt miễn bị Trương Tư Cần phụ từ độc thủ, lại có thể chiếm được ta đồng tình tiềm phục tại công ty của ta ở bên trong, thừa cơ tìm được công chúa bảo tàng bí mật. Tần Mỹ Sa trầm mặc không nói, nét mặt của nàng rất khiếp sợ. Ta cười lạnh lại bước trước một bước, thật cao minh thủ đoạn, ngươi đã làm xong hai tay chuẩn bị, mặc dù cây ti đoạt không trở lại, ngươi cũng có thể cầm. Bắt được công chúa bảo tàng bí mật, đúng hay không, ngươi là người hay là quỷ? Tần Mỹ Sa chấn động, thân hình lay động bỗng chốc chán nản ngồi vào trên giường, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Thế gian có đẹp trai như vậy quỷ sao? Ngươi cũng không cần quá giật mình, ta là trong lúc vô tình nhớ tới Chu Cửu Đồng ly khai Katy lúc đối với ta đưa ra một cái yêu cầu. Ta tâm tình đột nhiên dễ dàng hơn, đó là bởi vì Tần Mỹ Sa đã sụp đổ, có thể chứng kiến đối thủ sụp đổ là một kiện rất thỏa mãn chuyện. Là yêu cầu gì? Tần Mỹ Sa thống khổ địa chi lên run rẩy thân thể. Ta dương dương đắc ý nói, Chu Cửu Đồng rất hy vọng Tiểu Nguyệt tiếp tục lưu lại công ty. Tiểu Nguyệt trước kia tựu là tổng giám đốc văn phòng thư ký, nàng tinh tường văn phòng hết thảy, lưu nàng tại cây ti chẳng khác nào lại để cho Tiểu Nguyệt ở lại bảo tàng bí mật bên người. Chu Cửu Đồng là đối thủ một mất một còn của ta, hắn được ta xa lánh ra cây ti sau lại để cho ta lưu lại nữ nhi của hắn, cái này không phù hợp lẽ thường. Bởi vì Chu Cửu Đồng biết rõ ta háo sắc, Tiểu Nguyệt lại xinh đẹp đáng yêu, cái này chẳng phải là đem dê ở lại sói bên miệng sao? Tần Mỹ Sa nóng nảy, Tiểu Nguyệt cũng không có ở lại công ty, ta hít thở dài, đó là Tiểu Nguyệt nhận thức không đến Chu Cửu Đồng khổ tâm. Tiểu nữ hài mặt mũi mỏng, không muốn trong công ty bị người khinh bỉ, tăng thêm Chu Cửu Đồng đột nhiên chết đi, nàng tang phục để tang cũng cần một thời gian ngắn. Dưới mắt thụ ngươi xui khiến, nàng đương nhiên nguyện ý vì mình mẫu thân làm bất kỳ nguy hiểm nào sự tình. gocchuyenaudio.com. Ngươi đừng tổn thương Tiểu Nguyệt, nàng làm những chuyện như vậy đều là ta gọi nàng đi làm, ngươi muốn tìm người tính sổ tìm ta. Tần Mỹ Sa ngoài miệng như cũ cường ngạnh, nhưng ngữ khí đã mềm yếu. Ai, ta hít thán, Tiểu Nguyệt là một cô gái tốt, ta thực không đành lòng tổn thương nàng. Nếu như Mỹ Sa A Di nguyện ý đem bảo tàng bí mật nói cho ta biết, ta cân nhắc cưới Tiểu Nguyệt hô ngươi một tiếng mẹ. Tần Mỹ Sa gấp nộ tầm đó vậy mà đối với ta chửi ầm lên. Ngươi vô sỉ, Tiểu Nguyệt nói với ta ngươi không có hư hỏng như vậy. Ta đột nhiên cười to không ngớt, Tiểu Nguyệt tuổi còn trẻ biết cái gì. Chu Cửu Đồng là càng già càng lão luyện, hắn liếc thấy da của ta bản chất. Tần Mỹ Sa lệ thanh hỏi, ngươi là cố ý nói như vậy, cố ý uy hiếp của ta, đúng hay không? Ta hung ác nói, không tệ, ta là uy hiếp ngươi. Ngươi không nói cho ta công chúa bảo tàng manh mối, ngươi cũng đừng trách ta đối với Tiểu Nguyệt làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Ta cho ngươi biết, ta Lý Trung Hàn hung ác bắt đầu so sói còn muốn hung ác gấp trăm lần. Tần Mỹ Sa mẫu tính đại phát, từ trên giường nhảy lên hung cắn mà đối với ta thét lên. Ngươi cho dù so sói còn hung ác gấp một vạn lần ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Nếu như toàn bộ nói cho ngươi biết, ta cùng Tiểu Nguyệt càng nguy hiểm. Hừ, ta không phải người nhát gan, ngươi dọa không đến ta. Dù sao ngươi đã biết hết thảy, ta không sợ cá chết lưới rách. Ta giận dữ, ngươi thực không nói, Tần Mỹ Sa điên cuồng mà gào thét, không nói, mày lì sẽ giết ta. Ta thực sự sát nhân chi tâm, chỉ là trong khoảng thời gian cực ngắn đột nhiên linh cơ khẽ động. Giết ngươi, cái kia không cần, có một phương pháp ta té muốn thử xem. Tần Mỹ Sa sau khi ngẩn ngơ hung hãn nói, ngươi muốn làm gì? Ta nuốt một miếng nước bọt, có lẽ trong cơ thể thôi tình dược lần nữa kích phát dục vọng của ta, lửa giận nhanh chóng chuyển hóa làm dục hỏa. Nhớ tới Trương Tư Cần phụ tử có thể đem vị này hung hãn phu nhân dạy dỗ được phục phục thiếp thiếp, ta thầm nghĩ, vì sao không bằng pháp bào chế? Cũng dùng nam nhân con, có thể chinh phục Tần Mỹ Sa, tuy nhiên vô xì một chút nhưng ít ra so sát nhân cường. Nghĩ vậy, ta đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất khuếch trương tòa. Mỹ Sa A Di dáng người coi như không tệ, nhất là cái mông của ngươi, lúc trước tại thoát khí bên cửa ta đã cảm thấy cái mông của ngươi rất gợi cảm. Đến đây đi, để cho ta sờ sờ. Tần Mỹ Sa hồn hền, ngươi hỗn đản, ngươi cút ngay, nếu không phải Tiểu Nguyệt nói ngươi lời hữu ích ta đã sớm báo động. Hiện tại thì ngươi lập tức rời đi, bằng không ta tựu thật sự báo động. Báo động, ngươi có cơ hội này, ta cười gian hai tiếng, nhờ có Tiểu Nguyệt thay ta nói lời hữu ích ta sẽ cảm tạ nàng. A hát, cứu mạng a hát, Tần Mỹ Sa cái này âm thanh đột nhiên thét lên cơ hồ đâm rách tai ta màng. Ta điều tra, biệt thự cũng chỉ có một mình ngươi. Bên ngoài rơi xuống mưa to, cửa sổ chấm dứt được kín, ngươi cho dù hô phá cuống họng cũng không có người nghe được. Hiện tại ngươi nói thực ra ra công chúa bảo tàng manh mối, ta nhất định buông tha ngươi, cũng cam đoan sẽ không độc chiếm bảo tàng. Ta rất chấn định mà cởi xuống trên người áo mưa, cởi ướt đẫm giày ra, đây là ta hôm nay đổi đi đệ tam xong giày ra. Ngươi muốn làm gì, ngươi cút ngay. Tần Mỹ Sa bệnh tâm thần mà hướng ta gào thét, nước miếng của ngươi phun đến ta trên mặt, cái này rất không lễ phép. Ta đầu, ông, một thanh âm vang lên, một cổ tà ác lửa giận luồn lên. Góc chuyện audio chấm cơm. Sự tình cứ thế này, ta chỉ có hạ nhẫn tâm. Đương nhiên, ta không phải sắc lang cuồng ma, hạ nhẫn tâm lúc trước ta lần nữa hỏi. Nói hay không, cứu mạng, Tần Mỹ Sa thét lên ở bên trong muốn mở ra phòng ngủ, cửa sổ ta như thiểm điện nhào tới. Đây tuyệt đối là ta chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất đối với nữ nhân vận dụng bạo lực. Trước kia lại bạo lực cũng trộn lẫn lấy mập mờ cảm xúc, nhưng lần này ta như là một chỉ đói nhanh chóng sói hoang đang điên cuồng cắn xé trước mắt con mồi. Tần Mỹ Sa so với ta trong tưởng tượng càng kiên cường, nàng dùng sức vặn vẹo thân thể, như bị tổn thương sư tử cái giống như điên cuồng phản công, một chút cũng nhát gan đều không có. Ta chấn động, không bao giờ nữa tồn bất luận cái gì lòng khinh thường. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng của ta bạo lực tùy theo thăng cấp, phảng phất đã đến sống chết trước mắt. Tần Mỹ Sa một bên thét lên, một bên điên cuồng mà cùng ta sâu lâu, nàng dùng tới chảo cắn thủ đoạn. Nhiều lần nàng sắc nhọn móng tay thiếu chút nữa quẹt làm bị thương mặt của ta. Ta gấp nộ phía dưới, rốt cuộc chẳng quan tâm hạ thủ lưu tình. Tránh thoát Tần Mỹ Sa mấy lần chảo cắn, ta nhìn đúng thời cơ vung quyền anh ở bên trong bụng của nàng. Nàng thống khổ mà ngã xuống giường, thân thể cuộn mình như đun sôi trứng tôm giống như. Phản kháng nha, tiếp tục phản kháng nha, người cái này dâm phụ lại muốn mưu đồ công ty của ta. Chấm, ta thở hổn hển, chậm rãi mà cởi sạch trên người quần áo, nâng cao nửa mềm nửa cứng ngắc nhục hành bò lên giường, lại một lần nữa xé rách Tần Mỹ Sa trên người dây trường bằng bông áo ngủ. Cái này áo ngủ cúc áo thật không ít, quang kéo nàng trên thân áo ngủ tựu hao phí ta một nửa tinh lực. Đồng dạng, Tần Mỹ Sa vì trên sự bảo vệ y cũng hao tổn mất trên người sở hữu tất cả khí lực. Chờ ta muốn thoát nàng quần ngủ lúc nàng đã thở hổn hển, sức cùng lực kiệt. Đang lúc ta cho rằng Tần Mỹ Sa đã là dê đợi làm thịt, lúc nàng lại một lần nữa điên cuồng hướng ta chộp tới. Ta giận không kềm được hiện lên cái này ngốc một kích, lại một lần nữa đánh trúng bụng của nàng. Vốn định kiên nàng lưỡng bàn tay, cảm nhận được được nàng bộ dạng thùy mị trắng nõn mặt còn rất có tư sắc. Cái này vạn nhất lực tay đắn đo không lo, đem nàng kiên trở thành đầu heo, kết quả là chẳng phải là buồn nôn đến chính mình. Nhìn trước mắt này là hơi có vẻ đẫy đà tuyết trắng thân thể, ta dục hỏa cháy sạch nấu được càng vượng. Vì tránh cho Tần Mỹ Sa phản công, ta mãnh liệt nhào tới, trưởng chỉ như móc câu, hung hăng nhéo ở Tần Mỹ Sa cổ. Nàng hoảng sợ mà há to mồm, cơ hồ hít thở không thông. Ta cũng tại lúc này đột nhiên buông tay, thừa dịp nàng từng ngụm hô hấp thời điểm cởi xuống quần lót của nàng, không kịp đi nhìn kỹ nàng âm đờ, o chỗ ta như thiểm điện để lên đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, phóng, thả ta ra, Tần Mỹ Sa đã vô lực phản kháng, nàng tuyệt vọng ngẩng cổ, hy vọng có thể cắn ta cánh tay. Ta hừ lạnh một tiếng, đẩy ra thưa thớt cọng lông thảo, dao long khấu quan cắm vào trong nháy mắt ta đã hối hận lại hưng phấn. Đây là cường thi đấu sao? Trời ạ, thật chặt lỗ thịt, đây là người đẹp hết thời hạ thể sao? Như thế nào như tiểu nữ hài giống như chặt khít, là trơn tiểu sao? Không giống, lúc này có trơn ướt chất lỏng theo sâu trong âm đờ, o bài tiết đi ra, ta có thể gian nan mà đem đại nhục bổng o không ô hoàn toàn đâm vào. Góc truyện audio.com, đêm nay ly biệt sau, ngày nào quân lại đến. Cao bảo vệ thật sự âm hưởng êm tai mà đem một thủ già cỗi tình ca nhiều lần phát ra, ta đột nhiên cảm giác được cái này thủ già cỗi tình ca cũng đầy êm tai. Đặc biệt là dưới thân vị này bộ dạng thùy mị vẫn còn phu nhân đình chỉ chống cự sau, ta nghe đặc biệt có tư vị, bất chi bất giác cũng đi theo hư. Hoa đẹp không lái thường, điều kiện không thường tải. Đây là ta đời này nhất rất kỳ lạ giao cấu. Ta một bên than nhẹ già cỗi tình ca, một bên rất đụng đến ta bờ mông oi, đại nhục bổng o không ô rõ nét chọc vào vài cái tựu rút. Ra, dùng vừa thô vừa to quy đầu ma sát thưa thớt cọng lông trong cỏ hai mảnh màu nâu nhạt múi thịt, sau đó lại chậm rãi cắm vào. Không có nhiều háo sắp, cũng không có sử xuất bao nhiêu sức lực, ta cùng với Tần Mỹ Sa rất nhanh tiến nhập cảnh đẹp. Trên người nàng có mãnh liệt bao dung khí chất, vô luận đại nhục bổng của ta như thế nào rong ruổi, nàng chỉ cần thích ứng vài chục lần phun ra nuốt vào, có thể đem đại nhục bổng của ta nhét vào nàng tiết tấu. Cùng hắn nói lắng nghe tiếng ca cùng nàng giao hợp còn không bằng nói theo như nàng tiết tấu ân ái. Ta cùng Tần Mỹ Sa không có cảm tình, nhưng chúng ta đã tìm được ăn ý, nàng ôm cổ của ta, ta thả chậm tốc độ hơi có vẻ ôn nhu. Nàng kẹp eo của ta mông, ta bổ sóng chạm biển, dũng mãnh thẳng trước. Nàng ngẩng cổ lúc ta hôn môi miệng nàng môi, nàng hơi chút vặn eo nghiêng người, ta tự cuốn thân thể của nàng sử dụng sau chọc vào thức. Nhưng chúng ta từ đầu đến cuối cũng không nói gì qua một câu, ngoại trừ rên gì cùng thở dốc, chúng ta đều không có phát ra dư thừa thanh âm. Mồ hôi rơi như mưa, ta càng chọc vào càng có tinh thần. Trắng nõn chưa khô hạc dương VT của ta cũng chưa bao giờ trượt ra qua, tại ôn hòa dâm trong thịt đại nhục bổng o không ô hưởng thụ đến chính thức dung nạp. Tần Mỹ Sa nở nụ cười, hơi thẹn thùng, mê ly hai mắt mang theo hấp dẫn, có chút nhếch lên khóe miệng ám chỉ khát vọng. Một lần lông mày nhanh chim non về sau, nàng nuốt nước miếng tốc độ cùng hô hấp đồng dạng dồn dập, vũ mị trên mặt lộ vẻ thỏa mãn dáng tươi cười. Đại nhục bổng o không ô phát lực, ta biết rõ cuối cùng cái kia long trời lở đất chạy nước rút nhất định làm cho Tần Mỹ Sa lưu lại khắc cốt minh tâm trí nhớ. Trời ạ, cũng không nói gì qua một câu giao cấu, ta cùng với giao cấu nữ nhân lại đồng thời đạt tới tình ái cao điểm. Cách chương.